Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, xúc sinh này muốn lột xác. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc, nồng đậm đến để rất nhiều người nghe mùi thơm này. Toàn thân chân khí tựa hồ cũng là sôi trào lên, tựa như là bị đốt sôi nước sôi. Có muốn đột phá xu thế, không ít xà nhân đều là trực tiếp co lại đuôi rắn. Khí dồn đan điền, nghe mùi thuốc này chính là bắt đầu nguyên địa tu luyện băng phách vương liên, quả nhiên không hổ là. Được xưng là tiến giai thiết yếu linh dược. Khó trách liền huyết quan hắc trạch loại này cường đại thất giai linh thú đều là nhịn không được. Lần theo mùi thuốc mà đến ầm ầm. Theo mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc. Này một mực yên tĩnh cuộn lại huyết quan hắc trạch cũng là chậm rãi nâng lên nó thân thể. Này thân hình khổng lồ cao cao nhìn xuống lấy hết thảy. Trong đôi mắt tràn ngập coi thường đen nhánh nọc độc phun. Tản ra mùi tanh, chờ đợi lấy cái kia lập tức chính là muốn thành thục băng phách vương liên bộ lạc bên trong mọi. Người cũng đều là nhịn không được nhấc lên chân khí trong cơ thể. Nhìn chăm chú lên cái này cự xà. Hai vị chiến thánh cường giả cũng là đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Tản mát ra bàng đại khí thế cùng này hắc trạch địa vị ngang nhau bộ phương ánh mắt cơ hồ đều muốn. Bị này màu lam nhạt một đóa tiểu nụ hoa hấp dẫn. Này màu lam nhạt nụ hoa bên trong phảng phất có óng ánh sáng bóng phiêu đãng mà ra. Như đom đóm đồng dạng trong đêm tối tản ra quang hoa. Cùng trên bầu trời vẩy xuống ánh trăng lạnh lùng giao ánh trình huy chung quanh linh thú đều là gầm. Hét lên, hung thần ác sát, bọn họ khí thế theo hắc trạch động tác mà trở nên dục dịch hắc trạch thẳng tắp thân thể. Lại hơi hơi cúi xà đầu, dần dần hướng phía này băng phách vương liên ngang nhiên xông qua càng đến gần càng gần. Hai vị chiến thánh cũng là cảm thấy thân thể sức ép lên càng lúc càng lớn cái này hắc trạch không? Hổ là cởi ba lần ra nhân vật đáng sợ. Cái này uy áp, phi thường cường đại Vu Vân Bạch cũng là trợn to con mắt. Bờ môi hơi hơi mở ra, nhìn chăm chú lên trong vòm trời giằng co. Nhìn bộ dạng này tựa hồ xà người với người loại chiến thánh ở vào phong A, mau nhìn. Muốn nở hoa, có người đột nhiên kinh hô lên. Ngón tay run run rẩy rẩy chỉ này tọa lạc tại trong ao nhỏ này nhiều màu lam nhạt nụ hoa. Này nụ hoa theo thời gian trôi qua, lại là đang chậm rãi rung động mọi người bẩm ở hô hấp. Bỗng nhiên cảm giác hư giữa không trung tựa hồ có cái gì tránh phá trói buộc. Đột nhiên bắn ra một cỗ bành trướng băng lãnh linh khí từ này băng phách vương liên phía trên mãnh. Liệt mà ra, như sóng chiều, một tầng chồng lên một tầng, bắt đầu. Vu Vân Bạch đôi mắt nhất thời sáng lên. Tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm này nụ hoa, vương sen nở rộ. Sát na phương hoa băng phách vương liên tại thời điểm này tỏa ra mỹ lệ tuyệt đối là làm cho tất cả. Mọi người say mê, xà nhân vũ phù cũng là nỉ non. Có chút mê say nhìn qua cái ao nhỏ kia trong chậm rãi trôi nổi nụ hoa một màu lam nhạt lá sen lặng. Yên rơi, nương theo lấy bành trướng linh khí mãnh liệt. Về sau là thứ hai cánh. Thứ ba cánh mỗi một lần nở rộ, hư giữa không trung chính là sẽ xuất hiện một cự đại liên diệp hư ảnh. Tựa như là xinh đẹp nhất cực quang, để cho người ta không khỏi say mê bộ phương trong đôi mắt tản ra dạng rỡ quang huy. Như vậy cảnh sắc mỹ lệ hiếm có, thất giai linh dược nở rộ đều là nương theo lấy kỳ quái. Tựa như lúc trước hoàng huyết thảo, tại rơi hoàng trong cốc nở rộ. Cũng là xuất hiện hỏa phượng trùng thiên cảnh tượng. Mỹ lệ vô cùng băng phách vương liên cũng là thất giai linh dược. Cái này kỳ quái đẹp. Không kém chút nào hoàng huyết thảo thành thục thời điểm đẹp tê tê. Ầm ầm, mặt đất đều là rung động. Tất cả mọi người tâm thần đều là từ này cảnh sắc mỹ lệ phía trên thu hồi. Này cự đại huyết quan hắc trạch rốt cục các loại không được. Phun tín tử. Đèn lồng đồng dạng trong đôi mắt nhất thời tách ra hào quang óng ánh hung mang cùng sát ý tại cái. Này cự xà trong đôi mắt phun trào hai vị chiến thánh cũng là toàn thân căng cứng. Nhao nhao bảo uống thiên khung chi thượng. Này băng phách vương liên chỗ nở rộ mỹ lệ cũng rốt cục rơi màn tre. Giống như này sát na phương hoa. Phù dung sớm nở tối tan. Chỉ là trong nháy mắt mỹ lệ này, lam sắc cánh hoa lại là bắt đầu phi tốc điêu linh, lộ ra một cái cự đại liên bồng. Cái này liên bồng mới là băng phách vương liên tránh thức tinh hoa. Xúc sinh, người dám! Xà nhân tộc trưởng lão thét dài một tiếng, đuôi rắn nhất thời run lên, cả người đều là phóng lên tận trời. Trong tay xuất hiện một cây đen như mực trường mâu. Này trường mâu tản ra băng lãnh quang mang, nhất mâu liền là hướng về phía này cự xà đâm ra. Mà này cự xà lăn lộn ở giữa, hướng phía dược viên nghiền ép mà đến. Mục tiêu trực chỉ này vương sen điêu linh sau liên bồng ông. Xà nhân tộc trưởng lão đối mặt cái này cự xà thế nhưng là không dám có chút chủ quan. Vừa ra tay chính là toàn lực. Bành trướng chân khí từ trên người hắn phun trào mà ra. Nhất thời một hóa vạn thiên. Lít nhà lít nhít trường mâu từ thiên khung chi thượng vẩy xuống. Hướng phía này hắc trạch đâm tới, hắc trạch trong đôi mắt lộ hung quang. Ngăn cản nó thu hoạch được băng phách vương liên người đều phải chết. Hắc trạch toàn thân lân phiến tản ra hàn quang. Cự đại đuôi rắn bỗng nhiên hất lên. Liền đem những trường mâu đó nhao nhao tới chắc chắn. Những trường mâu đó công kích hoàn toàn bị ngăn trở, lại là không có tạo thành tổn thương chút nào, cứng như vậy. Xà nhân tộc cường giả đôi mắt nhất thời biến đổi, nhân loại chiến thánh cũng là hét dài một tiếng. Dẫm lên hư không bộ, chính là thẳng vọt lên. Nhất trưởng liền là hướng về phía này cự xà vỗ tới. Thủ trưởng trên bầu trời bỗng nhiên phóng đại, chân khí ngưng tụ, hóa thành che trời cự trưởng, rõ ràng rành mạch. Rất thật vô cùng oanh. Một trưởng này, trực tiếp chính là đập vào huyết quan hắc trạch trên đầu. Đập này huyết quan run nhẹ nhẹ, bộ phương đôi mắt nhất thời co rụt lại. Khóe miệng giật một cái. Nhưng chớ đem máu này quan cho đập hỏng. Đây chính là khó được nguyên liệu nấu ăn a. Huyết quan hắc trạch giận rít lên một tiếng. Bén nhọn xà răng nhất thời bạo lộ ra. Cự đại đuôi rắn quét qua. Quét ngang thiên quân đồng dạng đảo qua ầm ầm. Không khí đều phảng phất bị cái này một đuôi rắn cho vung vỡ ra. Kia nhân loại chiến thánh nhất thời hú lên quái dị, toàn lực thủ hộ thân thể. Bành một tiếng, giống như một trái bóng ra đồng dạng bị quật bay. Trong nháy mắt chính là hung hăng đánh tới trên mặt đất này. Xà nhân tộc cường giả càng là thê thảm. Trực tiếp bị này hắc trạch một thanh nuốt. Đại trưởng lão đôi mắt co rụt lại. Có chút không thể tin, xúc sinh này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Bất quá may mắn, này xà nhân tộc trưởng lão rất nhanh bắt đầu từ miệng rắn trong dãy giụa đi ra. Bất quá toàn thân bên trên là máu me đầm đìa, bị ăn mòn có chút thê thảm. Nhân loại cường giả cũng là lại lần nữa phóng lên tận trời. Sát khí ngút trời, hai vị chiến thánh hợp lực bắn ra chân khí. Hai đạo đáng sợ chân khí công kích nhất thời chút xuống mà. Trực tiếp này huyết quan hắc trạch hai vị chiến thánh cũng là đánh ra thật giận. Bọn họ không kiêng kỵ như vậy thi triển chân khí công kích, đối với bọn hắn chân khí trong cơ thể. Luồng khí xoáy có thể là có cự đại bị thương. Thế nhưng là bọn họ cũng quản không bao nhiêu, huyết quan hắc trạch thật đúng là bị như vậy áp chế. Đến, không ngừng sau này có lại từng tiếng thú hống vang lên. Từng con linh thú giống như điên cuồng. Hướng phía này bộ lạc bên trong đập vào mà đến. Xà nhân tộc đại trưởng lão vung lệnh mà. Nhất thời bộ lạc thổ địa trong trận pháp lóe lên. Quang mang bốn phía, những đập vào đó mà đến linh thú đều là đụng vào trận pháp chi trên tường. Đều là đụng có chút choáng váng. Nhưng là vô pháp đột phá trận pháp phòng ngự tràng diện trong lúc nhất thời rằng có đến hư giữa. Không chung, hắc trạch đèn lồng đồng dạng đôi mắt nhìn chằm chằm này băng phách vương liên. Phát ra không cam lòng gào thét. Trước mắt hai cái này mịt mù tiểu lâu nghĩ lại để cho ngăn cản nó tiến giai con đường. Không thể tha thứ. Về sau, tại hai vị chiến thánh kinh hãi trong ánh mắt. Huyết quan hắc trạch huyết quan đột nhiên tản mát ra huyết quang. Hắc trạch đầu trực tiếp bắt đầu từ ở giữa vỡ ra. Xúc sinh này muốn mạnh mẽ lột xác. Cẩn thận a, Vu Vân Bạch quá sợ hãi. Vội vàng hô PS. Đánh giá 9 đến 10 là sự ủng hộ tốt nhất với con vất tơ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.